Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 557, ngươi không nên tới nhà. Góc truyện audio.com. Đừng xem bạn trên mạng đại chúng môn môn đối tối huyễn dân tộc phong, bài hát này nhổ nước bọt lợi hại. Thực ra nội tâm của mọi người đối bài hát này cũng không ghét. Ngược lại cảm thấy tốt vô cùng chơi đùa. Thậm chí còn đem học được. Tiện ngư là tiểu khúc phụ. Đủ loại thiên tài hào quang bao phủ bên dưới. Hắn hình tượng cao cao tại thượng. Quá mức hoàn mỹ vô khuyết rồi. Thậm chí ngay cả nhan giá trị khối này nhi đều là đỉnh cấp. Cho tới cho mọi người một loại không nói ra khoảng cách cảm. Luôn cảm giác mọi người là hai cái thế giới nhân. Nhất là tiện ngư bóc mặt sau đó. Cá nhân danh vọng nhộn nhịp đồng thời. Mọi người chỉ cảm thấy tiện ngư bộc phát xa không thể chạm. Cho nên, có vô số fan ngưỡng mộ tiện ngư. Thế nhưng loại khoảng cách cảm lại chân thực tồn tại. Mà tối huyễn dân tộc phong xuất hiện nhưng là ở đột nhiên phá vỡ loại này khoảng cách cảm. Mọi người khiếp sợ phát hiện. Tiện ngư lại cũng có thể như vậy tiếp địa khí. Ma tính, tẩy não, cái này ở trên vũ đài hát. Lưu lại. Tiện ngư, càng giống như là một cái sống sờ sờ nhân. Hắn không có mọi người tưởng tượng như vậy không thể đến gần không thể khinh nhờn. Hắn cũng sẽ giống như người bình thường như vậy giải trí. Thứ nguyên vách tường phá. Những người ái mộ một bên nhổ nước bọt một bên lại không khỏi không thừa nhận như vậy tiện ngư vô cùng đáng yêu. Dễ thương đến mọi người nghe bài hát này sau đó lại càng thích tiện ngư rồi. Tiện ngư đi xuống thần đàn, cùng thời điểm đi vào nhiều người hơn trong lòng. Hơn nữa, người khác thường thường là bị kéo xuống thần đàn, mà tiện ngư là chủ động đi xuống. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục làm cái kia hoàn mỹ vô khuyết cao cao tại thượng tiểu khúc phủ. Những người ái mộ cũng vẫn sẽ thích hắn, nhưng hắn cho thấy người một nhà một mặt, hắn cũng sẽ ngốc nghếch, hắn cũng có khói lửa. Hắn cũng có thể cùng dân cùng vui. Cho nên mọi người nghe bài hát này là một bên mộng bức một bên cố làm kháng cự một bên thân thể lại thành thực thích. Cái tiết mục này giải trí tính làm quá tốt. Không chỉ là tiện ngư. Còn lại người viết ca khúc cũng dần dần vạch trần khăn che mặt bí ẩn. Để cho người xem thấy được những thứ này nhạc đàn có mặc sức hoành hành quyền các đại lão giàu có khói lửa một mặt. Ngoài ra. Bài hát này thực ra cũng tiến một bước phô bày tiện ngư soạn nhạc năng lực. Người nọ là thật biết chơi. Cho dù là còn lại khúc phụ đều cảm thấy nhức đầu ngụy hảo vận. Tiện ngư cũng có thể mang người cất cánh. Không khủng bố sao. Phải biết rất nhiều khúc phụ đối mặt ngụy hảo vận loại này phong cách âm nhạc cũng là bó tay toàn tập. Tiện ngư nhưng có thể mang bay. Nói rõ tiện ngư soạn nhạc năng lực cùng với xem qua phong cách âm nhạc so với đại chúng tưởng tượng rộng hơn. Tối huyễn dân tộc phong, hoàn toàn là tiện ngư thả bay tự mình âm nhạc tú. Thật mạnh, thậm chí theo tối huyễn dân tộc phong, đại hỏa. Còn có người liền này thủ ca khúc tiến hành chuyên nghiệp tính kết cấu. Một ít video trên website còn xuất hiện ca khúc bất đồng phiên bản. Bao gồm một người cao lớn bên trên hòa âm bản. Mọi người nhổ nước bọt. Thực ra hệ thống danh vọng số liệu là thành thật nhất. Lâm Uyên có thể rõ ràng thấy tối huyễn dân tộc phong phát hành sau chính mình âm nhạc danh vọng căng vọt sự thật. Có thể thấy nhổ nước bọt đều là giả. Thích bài hát này nhân có khối người. Đầu dưới bài hát chọn cái gì? Lâm Uyên không khỏi rơi vào trầm tư. Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy suy nghĩ là không có ý nghĩa. Mấu chốt vẫn là phải nhìn chính mình phía sau sẽ gặp phải cái dạng gì ca sĩ. Hắn thích loại này vì ca sĩ lượng thân chế tác riêng một ít tác phẩm cảm giác. Ngày thứ hai, livestream bắt đầu, giống vậy xuất sắc vạn phần, mà một vòng mới trận đấu hồi cuối. Người viết ca khúc cùng ca sĩ môn lần nữa bị tiết mục tổ hội tụ đến rồi trong đại sảnh. An Hoành cười tuyên bố. Phía sau trận đấu, vẫn là ca sĩ cùng người viết ca khúc ngẫu nhiên xứng đôi kiểu. Ca sĩ, người viết ca khúc, Ngẫu nhiên xứng đôi tiết mục hiệu quả quả thật không tệ. Cái này ngốc nghếch tiết mục tổ còn mẹ nó chơi đùa ghiền. Vẫn còn ở tư tư bất quyện cho người viết ca khúc cùng ca sĩ môn ra vấn đề khó khăn. Trước màn ảnh, đám bạn trên mạng mừng rỡ đồng thời. Bỗng nhiên có người lên tiếng. Còn lại người viết ca khúc thì coi như xong đi. Lần này ngàn vạn lần chớ cho tiện ngư chỉnh cái gì kỳ quái ca sĩ rồi. Ngư phụ mau trở lại đến ngươi thần đàn đi. Thỉnh thoảng hạ phàm một lần là được rồi. Nên đạn mặc điểm đáng khen cực cao. Tiện ngư viết tối huyễn dân tộc phong, đối bạn trên mạng mà nói là thần tiên hạ phàm. Cái kia thần đàn tiện ngư có thể chính mình đi xuống. Vốn lấy tiện ngư thực lực, tất cả mọi người đều tin tưởng hắn tùy thời có thể trở về. Vì công bình, An Hoành nói, bản kỳ do người viết ca khúc môn rút thăm quyết định đối thủ mình. Giảm bớt các vị khán giả hoài nghi chúng ta tiết mục là có yên xếp hàng người viết ca khúc cùng ca sĩ môn phong cách mâu thuẫn. Mọi người cười to. Trước nhất kỳ tiết mục tổ tuyên đọc kết quả, để cho rất nhiều người cũng hoài nghi là tiết mục tổ cố ý an bài. Kỳ này tiết mục tổ dứt khoát không trực tiếp tuyên đọc, để cho người viết ca khúc môn chính mình đi rút thăm đi. Quét quét quét, người viết ca khúc môn rối rít đứng dậy, từ tiết mục tổ cung cấp trong cái dương lớn rút thăm. Kết quả khi thấy tay chung kết quả rút thăm, tuyệt đại đa số người viết ca khúc đều lộ ra thống khổ cùng bất đắc dĩ. Đồng thời còn mang theo mấy phần không khỏi hưng phấn vẻ mặt phức tạp. Ta vận khí này, vận may quá kém, lại không thích hợp, ta là không phải là tu. Tuyệt đại đa số người viết ca khúc cũng rút được phong cách không hoàn toàn kiêm dung ca sĩ. Trong lúc nhất thời rối rít nhổ nước bọt chính mình vận khí. Nhưng cũng không phải là ở nhằm vào ca sĩ. Chỉ là phong cách mâu thuẫn để cho soạn nhạc độ khó đề cao mà thôi. Nhưng những người này trên mặt kia không giấu được hưng phấn nhưng lại để cho rất nhiều người xem hoài nghi nhân sinh. Đám này người viết ca khúc tuyệt bích là mở ra tân thế giới đại môn. Lúc này, Lâm Uyên cũng rút được chính mình ca sĩ. Sắc mặt hắn nhất thời có chút cổ quái. Sau đó hắn đem mình rút được tên lấy ra. Ống kính còn đặc biệt cho một cái đặc tà. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều điên rồi. Lâm Uyên ký xuống bất ngờ viết quen thuộc ba chữ. Ngụy Hảo Vận. Tiện ngư phảng phất với Ngụy Hảo Vận kết duyên rồi một dạng thứ hai bài hát lần nữa rút được Ngụy Hảo Vận. Đây là duy nhất một lần có người viết ca khúc ở trên cái vũ đài này. Liên tục hai lần gặp phải cùng vị ca sĩ tình huống. Ngọa tào, tâm tính băng. Đám này người viết ca khúc hôm nay tập thể tay đen. Nhưng tiện ngư ngón này tuyệt đối không đen. Chân chính đen là chúng ta người xem. Chúng ta vận khí đặc quá mẹ nó kém. Đơn giản là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cười rút, cái quỷ gì a, lại vừa là Ngụy Hảo Vận. Ác mộng sắp lần nữa hạ xuống. Đáng sợ nhất sự tình xảy ra. Còn lại người viết ca khúc rút được phong cách không kiêm dung ca sĩ là mình vận khí không được. Nhưng tiện ngư rút được Ngụy Hảo Vận. Tuyệt đối là chúng ta người xem vận khí có vấn đề. Cái này Hảo Vận tỷ căn bản không có cho người xem mang đến may mắn. Người xem tâm tính băng. Lúc này ống kính cho đến Ngụy Hảo Vận. Ngụy Hảo Vận đã từ chỗ ngồi đứng lên. Hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai cái tay nắm quyền điên cuồng ăn mừng. Trong lúc nhất thời bạn trên mạng đều cảm giác được đến từ cái tiết mục này xâm xâm ác ý, bỗng nhiên giữa. Người xem biểu tình dữ tợn. Nội tâm của bọn họ. Cơ hồ là đồng thời vang lên cùng một giọng nói. Cũng lấy điên cuồng đạn mạc hình thức. Xuất hiện ở tiết mục livestream đạn mạc bên trên. Đơn giản là dày đặc nhìn thấy giật mình. Ngươi không nên tới nhà. The End One Piece hay cùng hài. Tôn chỉ mên là trang bức. Chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài. Ghi vừa phải. Có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Phát, Loi, Cao, Diêu, Lích, Su, Cách Trương.